Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Đua tốc độ giải thi đấu viên mãn kết thúc. Tại lão Lý thúc dục dưới, trong đám không ít người đều mua đổi mới sau bạch kim bản hack. Không thể không nói lão Lý tại cái này trong đám vẫn là có tín dự. Cái này hack bày đã tồn tại hơn một năm. Trong đám mấy cái hạch tâm hộ khách trên cơ bản là từ vừa mới bắt đầu cùng đến bây giờ. Mua phụ trợ chương trình về sau xác thực vẫn luôn là từ lão Lý tại miễn phí đổi mới. Thời gian dài như vậy, cẩn trọng. Rất tốt bảo đảm cái này chút bật hack người chơi bật hack trải nghiệm. Như loại này cùng loại thông thường thăng cấp. Trước đó vậy tiến hành qua hai lần. Đều là bởi vì trò chơi tiến hành phiên bản đổi mới. Tăng lên hack phá giải độ khó. Lão Lý làm hack độ khó tăng lên. Hack 1 lít cấp, phí tổn tự nhiên cũng liền tăng lên. Đối với cái này, trong đám các người chơi vậy đều không nghĩ quá nhiều. Còn đều đầy cõi lòng mong đợi bực này lão Lý đổi mới nhất bạch kim bản hack chương trình. Ban đêm, lão Lý kiểm lại một chút cái này một ngày thành quả. Thu hoạch tương đối khá. Chỉ là cái này một ngày bán treo thu nhập, liền có hơn 8 vạn. Đương nhiên, trước đó không có khả năng mỗi ngày đều thu nhập nhiều như vậy. Trên cơ bản mới tiến tới người chơi đều là lẻ tẻ địa mua 1-2 tháng. Có chút mua đặc biệt tiện nghi phiên bản một tháng cũng liền 1-200. Hơi đắt 4-500. Không có nhiều thu nhập, nhưng mỗi lần bán loại này, tiến giai bản hack, thời điểm. Lão Lý thu nhập thường thường phi thường có thể nhìn, bởi vì mỗi lần đẩy ra loại này tiến giai bản hack. Trong đám mấy cái thổ hào đại lão đều sẽ trực tiếp tục phí thăng cấp. Với lại thường thường một tục phí liền trực tiếp tục phí một năm. Cũng tỉ như lần này lão Lý đẩy ra bạch kim bản. Định giá là 500 một tháng, bao năm có thể trực tiếp giảm 50%. Rất nhiều thổ hào liền trực tiếp hòa 3.000 khối tiền bao năm. Lão Lý từ một cái thổ hào trên thân liền trực tiếp cầm tới 3.000. Trừ cái đó ra, cũng có một chút là bao nửa năm. Có thể đánh chiết khấu 70%. Trên cơ bản cái kia chút mối khách cũ vì có thể rẻ hơn một chút. Đều sẽ thêm mua mấy tháng. Cứ như vậy, lão Lý trực tiếp mò cái đầy bồn đầy bát. Lão Lý buổi chiều thời điểm trực tiếp ngủ một giấc, bởi vì hắn tối hôm qua nhịn cái suốt đêm, thật sự là có chút không chống nổi, bất quá vẫn là cho trong đám các người chơi tạo nên một loại hắn đang liều mạng thức đêm bạo lá gan. Đổi mới hack chương trình giả tưởng, lão Lý tỉnh lại đây thời điểm, đã là 3 giờ sáng nhiều, hắn trực tiếp từ trên giường ngồi xuống, nhìn một chút trong đám tình huống. Ân, trong đám mấy cái thức đêm trễ nhất, con cú cũng không nói chuyện. Đoán chừng phần lớn người đều đã nghỉ ngơi. Trước đó còn có mấy người tại thức đêm ngoại hạng treo đổi mới. Nhưng là không đợi được. Đại khái là đều đã đi ngủ. Đợi sáng mai lại đến nhìn. Lão Lý giải tán nói chuyện phiếm bầy. Quả quyết chạy trốn. Ngày hôm sau, rất nhiều nguyên bản bên ngoài treo nói chuyện phiếm bầy các người chơi tỉnh lại sau giấc ngủ. Người đều choáng váng, nói chuyện phiếm bầy giải tán. Những người này căn bản không có cái thứ hai con đường có thể lẫn nhau liên hệ. Chỉ có số rất ít người chơi lẫn nhau ở giữa có hảo hữu. Lẫn nhau hợp lại mà tính, mới đột nhiên phát hiện, bị lừa, có ý tứ gì? Lão Lý làm sao thanh nói chuyện phiếm bầy cho giải tán? Đúng vậy a, ta cái này nói chuyện phiếm bầy cũng mất. Có ý tứ gì a đây là? Có ý tứ gì? Nói nhảm, chúng ta bị lừa a. Thảo, lão Lý cái này còn là người sao? Quyền tiền đường chạy, mẹ, lão tử vừa mạo xưng một năm a. Cái kia ý tứ là không phải nói. Lúc trước hắn nói là một cái bạch kim bản, đều là gạt người, chính là vì gạt chúng ta tiền. Thì ra là thế, cái này cũng quá vô sỉ. Quá vô sỉ, Nguyên bản hách trong đám người chơi toàn bộ lòng đầy căm phẫn, đều muốn tức nổ tung. Ngày hôm qua vốn là đã ở trong game bị các loại người chơi cho ngược đến thổ huyết, liền đợi đến đổi mới hách ngược trở về đâu. Kết quả hách tác giả vừa sáng sớm liền đường chạy, còn đem tiền đều cho cuốn đi. Cá biệt thổ hào người chơi ở giữa có lẫn nhau hảo hữu, đã tại liên hợp lại chuẩn bị đi đem tiền cho đuổi trở về. Nhưng cái đồ chơi này nói nghe thì dễ, bọn họ mua cũng không phải thật sự thương phẩm, thủ không được luật pháp bảo vệ còn hai chuyện, với lại tất cả giao dịch đều là tại lưới bên trên tiến hành. Lão Lý căn bản vô dụng mình thân phận chân thật tin tức, vậy rất khó truy tra được. Bất quá, cái này chút thổ hào có hay không thủ đoạn khác, vậy nhưng liền không nói được rồi. Huyền giáp kế hoạch, đổi mới thí thần hình thức về sau, các người chơi đơn giản tựa như ăn Tết như thế, vui quên cả trời đất. Trước kia các người chơi đều đối ngoại treo căm thù đến tận xương tủy, tiến vào trò chơi đều cầu nguyện ván này trò chơi tuyệt đối không nên có hack. Một khi có hack, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn bị ác tâm một phen. Dù cho chính thức kiểm trắc đi ra kịp thời phong hào, cái kia chút bị ngoại treo giết chết người chơi, bọn họ trò chơi trải nghiệm cũng đều đã bị phá hư, không thể nào đền bù. Nhưng bây giờ không đồng dạng, các người chơi ngược lại còn đều đang mong đợi trong trò chơi có thể xuất hiện mấy cái hack. Lần này đổi mới về sau, hack kiểm trắc hiệu suất trở nên đặc biệt cao. Trên cơ bản kết thúc ván bên trong liền có thể kiểm trắc đi ra. Kiểm trắc sau khi ra ngoài cả cục trò chơi đều tiến vào thí thần hình thức. Tất cả tử vong người chơi toàn bộ phục sinh, vô địch cộng vô hạn đạn. Đương cục liền có thể hành hạ đến chết hách báo thù. Hách nhóm không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn tốt, còn có thể được chết một cách thống khoái một điểm. Càng là kiên trì liền bị ngược đến càng thảm. Các người chơi ban thưởng vậy càng tốt. Rất nhiều khổ hách lâu vậy các người chơi nhau nhau biểu thị. Bị bật hách các cô nhi ngược lâu như vậy, rốt cục có thể ngược trở về. Thoải mái. Tuy nói dạng này bình thường trò chơi quá trình vẫn như cũ hội bị phá hư, nhưng cái kia lại có quan hệ gì đâu. Có thể ngược hack là được rồi. Thậm chí còn có rất nhiều GS1 máy chủ bưng các người chơi cố ý chạy tới PC bình đài, liền muốn trải nghiệm một thanh thí thần hình thức. Một trong cục không có hack, ngược lại cảm thấy toàn thân khó chịu. Với lại, trên internet vậy tuôn ra một chút tin tức, mấy cái hack bầy chủ nhóm đều lựa chọn quyên tiền chạy trốn. Vậy có hay không chạy, nhưng bọn họ vậy đều đối huyền giáp kế hoạch thí thần hình thức thúc thủ vô sách. Thanh hack khai phát phương hướng chuyển hướng cái khác trò chơi, nương tựa theo huyền giáp kế hoạch thí thần hình thức, Vi Quang phòng làm việc lại một lần nữa danh tiếng vang xa. Cái này xưa nay chưa từng có phòng hách cử động, tức thì bị các người chơi xưng là sử thượng thành công nhất phản hách biện pháp. 12 tháng 29 ngày, IGP trò chơi lễ trao giải. Lần này lễ trao giải hấp dẫn số lớn hoa hạ người chơi chú ý. Bởi vì lần này lễ trao giải bên trên, Vi Quang giải trí dưới cờ trò chơi thu được mấy hạng đề danh. Resident Evil, cùng Thủy Mặc Vân Yên 2, đề danh hàng năm trò chơi. Resident Evil, cùng Huyền Giáp Kế Hoạch, đề danh tốt nhất xạ kích trò chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2, đề danh tốt nhất động tác mạo hiểm trò chơi. Lớn nhất sáng ý trò chơi. Tinh tế hỏa chủng, đề danh tốt nhất sách lược trò chơi. Sekiro, đề danh tốt nhất động tác trò chơi. Đối với cái này đề danh danh sách, tất cả người chơi cùng trò chơi thương đều biểu thị chịu phục. Quá cao sàn, nghiêm chỉnh mà nói, nhiều như vậy trò chơi là Vi Quang giải trí dưới cờ hai nhà phòng làm việc làm. Thiên Cực phòng làm việc mặc dù vậy tại chế tác trò chơi, nhưng dù sao làm đều là tiêu kim trò chơi, kiếm tiền còn có thể. Tại loại này bình chọn phía trên không phải rất có mặt bài. nhưng hai nhà phòng làm việc có thể làm nhiều như vậy trò chơi cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Với lại làm được trò chơi còn đều là tinh phẩm trò chơi. Cái này ai chịu nổi a? Lần này lễ trao giải bên trên, Vi Quang phòng làm việc vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, thu hoạch nhiều hạng thưởng lớn. Hàng năm trò chơi cuối cùng vẫn ban Thủy Mặc Vân Yên 2. Có thể nói đây là một lần trúng vọng Sở Quy trao giải. Thủy Mặc Vân Yên 2, Hoa Hạ Phong Hòa Thiên Mã Hành không trò chơi cách chơi hoàn toàn khuất phục ban giám khảo cùng toàn thế giới các người chơi. Làm năm nay duy nhất một cái đầy điểm thần tác, cầm tới hàng năm trò chơi quả thực là lại hợp lý bất quá. Resident Evil lấy được tốt nhất xạ kích trò chơi. Mặc dù Huyền Giáp Kế Hoạch lửa trải rộng toàn cầu, nhưng ở bước cách bên trên dù sao vẫn là kém một chút. Kỳ thật Resident Evil phẩm chất cầm tới những năm qua vậy hoàn toàn có tư cách cạnh tranh một cái hàng năm trò chơi. Chỉ là năm nay không may xung đột nhau nhà mình. Thủy Mặc Vân Yên 2. Cái này không có biện pháp. Bất quá, Resident Evil, IP giá trị vẫn là có. Vậy có được một nhóm lớn tử trung fan hâm mộ. Tinh tế hòa chủng, lấy được tốt nhất sách lược trò chơi. Sekiro, lấy được tốt nhất động tác trò chơi. Cái này hai trò chơi đều không có gì để nói nhiều. Đều là tại riêng phần mình trong lĩnh vực đạt đến cao cấp nhất trình độ. Sekiro, mặc dù để cho người ta chịu khổ, nhưng ở phương Tây người chơi quần thể bên trong vậy có thụ tôn sùng. Một nhóm lớn phương Tây kiên cường người chơi vậy đều tham gia Sekiro, đua tốc độ giải thi đấu. Cùng Hoa Hạ người chơi tại trên bảng danh sách giành được nan giải khó điểm. Đáng nhắc tới là Sekiro xuất hiện để IGP ban giám khảo nhóm vậy đều bận bịu trở thành một đoàn. Bởi vì trò chơi này cùng IGP lễ trao giải cách thực sự quá gần. Ở giữa cũng liền chỉ cách xa 2 tuần tả hữu thời gian. Lúc đầu tốt nhất động tác trò chơi đề danh đều đã định. Cưỡng ép thanh Sekiro cho thêm vào, nguyên bản tốt nhất động tác trò chơi là Cực Hạn Chiến Đấu 3. Hiện tại cũng chỉ có thể biểu thị MMP, tới tay giải thưởng không hiểu ra sao cả địa không có. Tại lễ trao giải bên trên, Trung Minh làm Vi Quang phòng làm việc nhà thiết kế, lặp đi lặp lại lên đài lĩnh thưởng, đều có chút ngượng ngùng. Tại cuối cùng hàng năm trò chơi công bố về sau, Trung Minh lần nữa lên đài, với lại lần này, chính thức còn tải trên màn hình lớn phát hình. Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC cùng Sekiro cùng Thủy Mặc Vân Yên 2, liên động tuyên truyền video, đem không khí hiện trường đẩy hướng đỉnh cao. Trên màn hình lớn, đầu tiên là Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC nội dung, hoàn toàn mới đại sư hình thức. Thư sinh gặp càng nhiều đẳng cấp cao quái vật, chiến đấu độ khó toàn diện tăng lên, đại lượng trò chơi liên động nội dung, hoàn toàn mới độ khó cao thí luyện, nhanh thông khiêu chiến các loại, toàn bộ để các người chơi đối. Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC mong đợi cảm giác chưa từng có tăng vọt. Các người chơi tại video bên trong thấy được, tinh tế hỏa chủng, bên trong trang phục phòng hộ. Bộ này trang phục phòng hộ có thể trực tiếp tại Thủy Mặc Vân Yên 2, DLC bên trong cầm tới, mặc vào về sau có thể gồm cả đồ chống rét cùng cách nhiệt phục công năng. Đồng thời, video bên trong vậy xuất hiện rất nhiều mới tái cũ, tỉ như mộc diên, cơ quan xe, cơ quan dù các loại. Tại mộc diên cùng cơ quan xe xuất hiện lúc, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Các người chơi nhìn thấy cái này khốc huyễn toàn địa hình tự động xe cút kít có thể leo núi, có thể ở trên mặt nước di động. Với lại cùng mộc diên như thế chỉ cần tiêu hao trên thân đạo cụ liền có thể ủng hộ. Đơn giản so trước đó thư sinh hoặc ngựa muốn tốt dùng nhiều lắm. Khi nhìn đến cơ quan dù thời điểm, hiện trường bộc phát ra một trận hống cười cùng hư thanh. Hiển nhiên hiện trường không thiếu bị Sekiro, ngược đắc ý biết mơ hồ người chơi. Hiện tại, Sekiro, trò chơi này nhanh thông thi đua mặc dù tại hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Nhưng dù sao vừa đem bán không lâu, tại phương Tây khu vực tuyên truyền còn không có rất đúng chỗ. Trải qua lần này IGP tuyên truyền cùng hai trò chơi liên động, tất nhiên có thể làm cho Sekiro nhiệt độ tiến một bước dâng lên. Nói tóm lại, lần này IGP lễ trao giải bên trên, Vi Quang Giải Trí có thể nói là người thắng lớn nhất. Hàng năm trò chơi tới tay, vậy tiêu chí lấy Vi Quang phòng làm việc chính thức tiến vào thế giới nhất lưu phòng làm việc hàng ngũ, Trung Minh cũng có thể cùng những thế giới kia nổi danh trò chơi người chế tác bình khởi bình tỏa. Vi Quang trực tiếp trên bình đài, Sekiro, đua tốc độ giải thi đấu dần dần chuẩn bị kết thúc. Đang trong khi một tháng, Sekiro, thông quan thi đua bên trong, xuất hiện rất nhiều dấu ở dân gian đại thần, đồng thời cũng làm cho các người chơi chân chính nhận thức được giữa người và người chênh lệch. Bộ thứ nhất điểm thông quan nửa giá hoạt động, chính thức biểu hiện số liệu thống kê là một tháng sau trò chơi thông quan số vì 9.4%, về phần đả thông 8 tuần mắt người chơi số, chỉ có đáng thương 1.3%, nói cách khác, trò chơi đem bán một tháng sau chỉ có không đến 10% người chơi lấy được thông quan nửa giá ban thưởng, mà cuối cùng cầm tới trả tiền lại hết người chơi, chỉ có đáng thương 1%, các người chơi nhau nhau biểu thị chịu phục. Quả nhiên vẫn là Trung Minh hội chơi a. Cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy thông quan nửa giá quy tắc này thời điểm, còn cảm thấy mình khẳng định kiếm lời. Dù sao bọn họ cảm thấy Sekiro, trò chơi này thiết kế độ khó lại thế nào cao, cũng hầu như đến cân nhắc người chơi cực hạn chịu đựng a. Không có khả năng là một cái không cách nào thông quan trò chơi ra đi. Các loại trò chơi đi ra về sau vừa mới bắt đầu xác thực rất bị khổ. Nhưng nhìn thấy trên mạng nhiều như vậy nhanh thông công lược, vô hại công lược, nhưng lại cho các người chơi một loại ảo giác, cảm giác đến giống như Sekiro, trò chơi này chỉ cần chịu cố gắng liền nhất định có thể thông quan. Đương nhiên, ý nghĩ này là không sai, nhưng cố gắng liền có thể thông quan, mấu chốt vẫn là phải xem có bao nhiêu cố gắng. Tuy nói thông quan nửa giá cái này hoạt động là một mực có hiệu lực, nhưng trò chơi đem bán một tháng về sau còn không có đả thông người chơi, về sau đả thông xác suất vậy sẽ không quá cao. Các người chơi nhao nhao biểu thị, quả nhiên vẫn là bị Trung Minh cho hố a. Làm cái thông quan nửa giá hoạt động đem tất cả lừa mua trò chơi, kết quả đến cuối cùng ăn khổ thụ ngược bỏ ra tiền, còn không có cách nào lui khoản, đơn giản thổ huyết. Mà bộ 2.4 kết cục nhanh thông phương diện, thế giới phạm vi bên trong đã hiện ra không ít đại thần người chơi. Trong đó Tu La kết cục thông quan thời gian bị áp xúc đến 45 phút đồng hồ tả hữu, mà không phải Tu La kết cục thì là tại 1 giờ 40 phút đồng hồ tả hữu, không giống nhau. Bởi vì Trung Minh chế tác Sekiro cùng tiền thế Sekiro tại chương trình bên trên cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên rất nhiều bác điểm thẻ pháp cùng nhảy pháp vậy không hoàn toàn giống nhau. Sekiro thiết kế tổ vậy đang cố gắng địa thử nghiệm chữa trị bác, nhưng các người chơi thông minh tài trí là vô tận, vẫn tìm được một chút có thể nhanh chóng nhảy qua boss bác, cho nên đem thông quan thời gian thành công địa áp xúc. Bất quá Sekiro nhanh thông video vậy xác thực cho các người chơi mang đến ngoài định mức đề tài nói chuyện. Nhìn xem từng cái nhanh thông đại thần mấy mươi phút liền đánh xong mình một tháng cũng không đánh thông nội dung cốt truyện, các loại bắt tay đến nhặt ra, vô đảo cỗ hoàn mỹ đánh giết cuối cùng boss, quần chúng vây xem nhóm chỉ có thể nhao nhao cảm khái. Đây chính là đại thần thế giới a. Với lại, đua tốc độ giải thi đấu cũng làm cho rất nhiều người chơi cao cấp trổ hết tài năng, bị khán giả chỗ biết rõ, những người này khả năng lúc đầu chỉ là cái người chơi bình thường. Hiện tại kinh qua Sekiro, khảo nghiệm chi sau khi ngưng tụ fan hâm mộ cùng nhiệt độ. Lắc mình biến hóa trở thành vi quang trực tiếp máy chủ khu dẫn chương trình. Bộ ba điểm vô hại boss thi đua thì là càng thêm trăm hoa đua nở, cực kỳ đa phổ thông người chơi cũng có thể tham dự. Vô hại boss thi đua sắp xếp quy tắc là dựa theo boss độ khó. Đánh giết thời gian chờ nhân tố bài danh, một phương diện cổ vũ người chơi đi soát nhiều tuần mắt boss. Khác một phương diện cũng là cổ vũ người chơi áp dụng rất nhiều loại khác biệt yêu thiêu thân cách. Chơi, tỉ như có người chơi phát minh huyễn ảnh phá giới tăng đấu pháp. Ăn nguyệt ẩn đường vụng trộm tới gần sau đó không ngừng địa bóp minh loại. Ném cho tàn đoàn, đồng thời mình hướng huyễn ảnh phá giới tăng bên cạnh cột đèn bên cạnh di động. Tại phá giới tăng bị cho tàn đoàn khống chế địa giai đoạn trực tiếp từ cột đèn bên trên nhảy lên. Liền có thể ám sát. Hắn sử dụng loại phương pháp này thành công đã đạt thành cao tuần mắt huyễn ảnh phá giới tăng vô. Hại ám sát, lấy được 10.000 điểm khoán ban thưởng. Mà loại này đấu pháp cũng bị nhanh thông quá trình chỗ tiếp thu. Thành các loại nhanh thông quá trình đều áp súc mấy chục giây. Cuối cùng, Sekiro, đua tốc độ giải thi đấu kết thúc hoàn mỹ. Nhanh thông ba hạng đầu cầm tới tiền thưởng ban thưởng. Vô hại boss thi đua bài danh phía trên các người chơi vậy đều lấy được điểm khoán. Người tham gia đều thu được ban thưởng. Mà đối với cái kia chút không thể thông quan các người chơi tới nói, cũng là một lần ăn dưa quần chúng, vây xem địa phi thường vui vẻ. Đối với Trung Minh tới nói, chỗ tốt liền càng nhiều. Một mặt là Sekiro, trò chơi này nhiệt độ cùng lượng tiêu thụ trong một tháng này không ngừng kéo lên. Khác một phương diện thì là vi quang trực tiếp nhờ vào đó cơ hội lại dẫn lưu đại lượng người xem. Đến tận đây, Sekiro, trò chơi này cũng coi là cho toàn thế giới trò chơi người thiết kế cùng các người chơi lên bài học. Trò chơi độ khó cao? Không quan hệ, độ khó cao vậy có thể làm trò chơi bán điểm. Mấu chốt là nhìn ngươi làm tốt không tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.